Vưu Tâm Nguyệt thật sự thất vọng đến tột đỉnh, tiếng cãi vã của hai người càng lúc càng lớn, khiến Thẩm Thất không muốn nghe cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thất đứng im tại chỗ, không biết phải làm gì. Những vấn đề họ đang nói với nhau, tốt nhất là mình không nên tham gia. Thẩm Thất âm thầm lùi lại mấy bước, cô lựa chọn cách im lặng đứng ngoài sự việc. Hành động này của Thẩm Thất bị Thôi Nguyệt Lam nhìn thấy, Thôi Nguyệt Lam cười đều một tiếng. Nhìn xem con dâu tốt của mẹ đi, trong lúc mẹ đang bị con chất vấn, chả phải cô ta cũng trốn tránh sao? Thẩm Thất giật mình, tôi không phải như vậy, chỉ là tôi không muốn nghe lén hai người nói chuyện thôi. Đừng có mà ra vẻ kiểu này nữa. Thôi Nguyệt Lam mỉa mai nhìn Thẩm Thất, mày đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì, không phải mày đang cười tao sao? Thẩm Thất, có một việc tao chưa nói cho mày biết. Chờ sau khi tao nói những chuyện này cho mày nghe, chắc mày không còn cười được nữa đâu. Thẩm Thất mặc kệ Thôi Nguyệt Lam, quay người đi không nhìn cô nữa. Thôi Nguyệt Lam cười một tiếng, nói, Thẩm Thất mày có muốn biết xem, mộ của bố mày còn nữa hay không, cách chương.